Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 151, tìm hiểu tin tức. Đã thành lập liên minh, tự nhiên muốn bắt đầu hành động. Lý Chiêm tràn đầy phấn khởi sai khiến lấy đám người phân ra mấy cỗ, trước khi chia tay hướng mấy chỗ ốc xá địa phương thám thính tin tức. Đây cũng là bình thường nhất, bất quá thủ đoạn. Bất quá, nếu không phải thành lập cái này liên minh, đám người đơn độc làm việc, khẳng định không có bây giờ hiệu suất, cho nên cũng là không người phản đối. Ngược lại từng cái vui vẻ lĩnh mệnh. Thiệu Dương từ đầu đến cuối không thế nào nói chuyện, người bên ngoài cũng không để ý. Bởi vì Lý Chiêm lời nói, cho nên đều vô ý thức thật coi hắn là làm Hoa Sơn Đạo phái một cái rất có thiên phú đệ tử. Mặc dù có cùng Hoa Sơn Đạo phái quen biết, có chút kỳ quái giống như chưa từng nghe qua tên của hắn, nhưng cũng không có quá chất vấn. Dù sao, nhà ai không có cất giấu một ít át chủ bài. Đám người thám thính tin tức, Thiệu Dương nhìn mọi người chung quanh ngay tại nghị luận, liền lấy một ít nước tới chiếu cố Huyền Khổ một chút. Huyền Mộc thản nhiên nhìn nơi này một chút, bất quá xem ở Lý Chiêm trên mặt mũi, vẫn là tạm thời nhẫn nại xuống. Bất quá, nếu như Thiệu Dương dám động thủ thả hắn, như vậy kết quả là không nhất định. Cũng may Thiệu Dương cũng chỉ là cho ăn Huyền Khổ uống chút nước. Huyền Khổ mở mắt ra, hắn bị giam cầm lâu như vậy, linh giác khó mà thi triển, trên thân lại có thương tích, cho nên lúc này xem ra có chút suy yếu. Nhìn thấy Thiệu Dương, Huyền Khổ trên mặt lộ ra khiểm nhiên vẻ mặt, lại đem ngươi cuốn vào. Thiệu Dương vội vàng nói, sư thúc nói chỗ nào lời nói, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Huyền Mộc ngược lại cười lạnh thu hồi ánh mắt, cứu Huyền Khổ ra ngoài, thật sự là không biết trời cao đất rộng, thật đúng là đem mình làm phó minh chủ rồi. Huyền Khổ tự nhiên biết Thiệu Dương là ám chỉ hắn, thế là ngậm miệng không còn bóc trần Thiệu Dương thân phận. Thiệu Dương động thủ giúp hắn chữa thương, hắn vận chuyển nhạc phủ chân kinh thăm dò vào Huyền Khổ trong cơ thể, chỉ cảm thấy cái sau trong cơ thể nhiều một cỗ sinh cơ bừng bừng lực lượng. Cỗ lực lượng này bao hàm sinh cơ, không ngừng tràn đầy sinh trưởng, nhưng mà lại bởi vì cùng Huyền Khổ bản thân tu luyện một trời một vực, không thể bị hắn luyện hóa, cho nên ngược lại thành Huyền Khổ gánh vác. Thiệu Dương trong lòng run lên, quay đầu hướng một bên Huyền Mộc nhìn lại, đã thấy Huyền Mộc nhàn nhạt rời đi chỗ khác ánh mắt, hết sức tự phụ, không chút nào ngăn cản Thiệu Dương tiến đến vì Huyền Khổ cứu chữa. Huyền Mộc hắn là cấp C đại tông sư, há có thể sợ Thiệu Dương như thế một tên tiểu bối. Mặc hắn cứu chữa, thật có thể chữa khỏi Huyền Khổ, vậy cũng tính Thiệu Dương bản sự. Thiệu Dương vậy không khỏi nhíu mày, hắn thử biến hóa Hồ Già Thập Bát Phách chân ý đưa vào tiến vào trong, muốn lợi dụng cái này một công quyết tinh tế tỉ mỉ cùng Triền Miên Uyển Chuyển trị liệu, nhưng lại chỉ cảm thấy Huyền Khổ trong cơ thể cỗ lực lượng này sinh cơ tràn đầy vô cùng, mặc hắn như thế nào nhanh nhẹn linh hoạt bách biến cũng như quấn mộc chi dây leo, mảy may không cách nào dao động thân cây. Thiệu Dương lại thay đổi, hóa thành đồng tước đài, mênh mông đại khí, đi theo lại liên tục biến hóa đoàn ca đi, trường ca hành, bách điểu triều phượng, chờ một chút các loại tâm pháp diệu dụng, nhưng mà từ đầu đến cuối khó mà thành công, hóa đi lực lượng không đủ nguyên bản 1/10, nhưng Huyền Khổ vẻ mặt cuối cùng hòa hoãn rất nhiều, không còn giống như trước đó như vậy khó coi, hắn vậy không khỏi kinh hãi. Hướng Thiệu Dương thấp giọng nói tạ ơn, lợi hại. Huyền Khổ trong lòng cảm khái, hắn chịu cái này một cỗ lực lượng xâm nhập, lâu như vậy đều bó tay luống cuống, Thiệu Dương lại có thể thay hắn hóa giải một ít, đã không tệ. Nhìn Thiệu Dương tuổi không lớn lắm, nhưng linh giác vận dụng biến hóa tinh diệu, tu hành coi là thật 10 phần cao minh, ngay cả Huyền Mộc vậy không khỏi đối với Thiệu Dương đánh giá khá cao mấy phần. Lấy Thiệu Dương vẻn vẹn cấp đê linh giác tu vi, có thể cứu chữa đến cái này một tiêu chuẩn, đã không tệ, nhất thời không nói chuyện. Nửa giờ sau, tìm hiểu tin tức người nhau nhau trở về. Vậy mang về tương đối chính xác tin tức. Phong thần, đây là phong thần mảnh vỡ thời gian. Hơn nữa, đám người vậy thăm dò được. Bây giờ chính là tại trong thế giới phong thần tiếng tăm lừng lẫy, năm cửa, một trong, Lâm Đồng. Quan, phụ cận, Lâm Đồng Quan. Trong thế giới phong thần nhiều chỗ xuất hiện, Lâm Đồng Quan. Càng nhiều chi tiết, những thứ này phổ thông bách tính tự nhiên không cách nào biết được. Thiệu Dương mặc dù biết, nhưng hắn lại khó mà nói đi ra. Huyết giới, Tần Thừa làm sao còn chưa có trở lại? Lý Chiêm hỏi, những người khác trên mặt đều lộ ra mập mờ chi sắc. Lý Chiêm không hiểu, cười cái gì? Đám người tiếp tục cười. Vẫn là Huyền Mộc thay Lý Chiêm giải vây. Hơi có chút lúng túng thấp giọng giải thích hai câu. Lý Chiêm mới hiểu được. Lập tức khuôn mặt đỏ lên. Nàng bây giờ mặc dù là chấp trưởng một phương minh chủ, nhưng dù sao còn chỉ là một cái tiểu cô nương. Nhưng không có nghĩ đến, huyết giới hai người bọn họ hồi lâu không trở về, là đi, giải quyết, đi. Thiệu Dương hiểu được, chấn động trong lòng tỉnh táo, những người này dù sao cũng là Tần Châu một vùng nhất, không tuân quy củ một đám bàng môn tà đạo. Bằng không mà nói, như thế nào không cho tại chính đạo đám người, e sợ từng cái đều có chính mình thói quen mau bệnh. Đối bọn hắn mà nói, cái này mảnh vỡ thời gian bên trong chính là săn bắn nơi ở. Làm việc tự nhiên càng thêm không kiêng nể gì cả. Lại qua một lát, huyết giới mới một mặt thỏa mãn trở về. Nhưng gặp hắn hồng quang đầy mặt, linh giác đều phảng phất càng bão mãn mấy phần. Có người cùng hắn trò đùa vài câu, huyết giới vậy không ngần ngại chút nào. Ngược lại móc ra một đoàn đồ vật, muốn cùng đám người chia sẻ. Thiệu Dương liếc một chút cái kia đẫm máu bộ dáng, lúc này liền thu hồi ánh mắt, trong lòng sát cơ đại động. Đợi thêm nhất thời, Tần Thừa cũng trở về đến, y nguyên ngọc thụ lâm phong dáng vẻ, nhưng mà lại như không có việc gì đem mấy món nữ nhân ra nắm quyền giấu vào trong ngực. Chung quanh mọi người khác đều là không ngừng cười tâu toét. Huyền Mộc mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, hắn mặc dù vậy không quen nhìn, nhưng đang có dùng đến đám người chỗ, cũng không tốt mở miệng, chỉ có Xích Thủ Bệnh Hổ Khích Nguy nhướng mày. Tốt rồi, nói chính sự đi, Khích Nguy rất có uy tín. Đám người lúc này mới thu liễm một chút, đã khẳng định nơi này là Lâm Đồng Quan, lại đại thể phỏng đoán đến mấy loại khả năng, kịch bản. Đám người lúc này bắt đầu bên nào cũng cho là mình phải nghị luận. Mọi người đều biết, làm mảnh vỡ thời gian, kịch bản, phát triển đến cuối cùng lúc, đám người liền có thể một cách tự nhiên rời khỏi mảnh vỡ thời gian. Cho nên, bảo thủ một ít, tự nhiên muốn tìm một chỗ vừa trốn, tránh ra thật xa cái kia quỷ dị tấm màn đen, yên lặng chờ mảnh vỡ thời gian kết thúc, nhưng cấp tiến một ít. Lại muốn tiến về Lâm Đồng Quan, tranh thủ tham dự vào kịch bản bên trong đi. Ở trong đó lại phân hai phái, một phái hy vọng đầu nhập vào đến Tây Kỳ một phương, một phái hy vọng đầu nhập vào đến Thương Trụ Vương một phương. Tranh chấp không ngớt, bất quá thăm dò rõ ràng nơi đây tình trạng, thời gian, đám người đối với liên minh hứng thú lập tức liền giảm đi hơn phân nửa. Lại cộng vào tìm hiểu tin tức những người kia, cũng không thiếu cơ linh, đã lấy được đủ loại quần áo, cho nên đám người một đổi, tựa hồ cũng có thể dung nhập kịch bản bên trong, lại trở lại quen thuộc tình huống sao? Từng cái lòng tin tăng nhiều, Huyền Mộc lơ đễnh, hắn đối với cái này cái gọi là liên minh căn bản không có gì hứng thú. Nhưng Lý Chiêm lại cười nói, chư vị, các ngươi đang thảo luận những thứ này trước, chẳng lẽ không nên đi trước xác định ra cái kia tấm màn đen, đến tột cùng là cái gì? Đám người nghe xong, không khỏi lại là trong lòng run lên. Đúng nga, đám người đối mặt lớn nhất nguy cơ, đương nhiên cũng không phải là thân phận, bối cảnh mơ hồ, mà là cái kia không ngừng tiến tới gần tấm màn đen. Là nên tìm hiểu một chút, là nên tìm hiểu một chút. Đám người nhao nhao mở miệng xác nhận, không người phản đối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,